Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, bị ép tăng tốc chiến tranh. Báo cáo tướng quân, bên ngoài cái kia một đội nhân viên, lúc này chỉ còn lại cái này 15 người, người cuối cùng, vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Nghe thủ hạ ái tướng thông báo, đang ngồi các tướng lĩnh. Trong lòng lập tức xác nhận vị kia cấp 9 hồn sư suy đoán. Cha ra manh mối đằng sau, Điền Việt Trạch càng phát ra băng lãnh nói ra. Quả nhiên như lão thôi chỗ suy đoán đồng dạng. Những thủ vệ này chính là có vấn đề. Nhìn xem nhà mình tướng quân biến thành cực kém sắc mặt. Bên cạnh hắn một vị thủ hạ tướng lĩnh, lập tức lòng đầy căm phẫn vì hắn phàn nàn. Tướng quân nói rất đúng, đáng tiếc để tên kia chạy, không phải vậy bắt được hắn, không chỉ có thể truy vấn ra hai nhóm vật liệu rơi xuống, còn có thể hào hào giáo huấn hắn một trận. Thật là đáng tiếc, vị này thủ hạ thuyết pháp, tựa hồ đưa tới mọi người cộng minh, làm cho tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra phẫn uất cùng vẻ tiếc hận. Bất quá, số ít mấy cái tâm tư thâm trầm người. Nhưng không có đồng ý lối nói của hắn. Ý kiến, trước đó vị kia suy luận đạt nhân. Lần nữa mở miệng nói. Vậy cũng không nhất định. Ai biết biến mất vị kia. Có phải hay không bị tặc nhân tiêu diệt. Dùng cái này đến chuyển di chúng ta tầm mắt. Nghe được hắn nói như vậy. Điền Việt Trạch nhướng mày. Không hiểu hỏi. Câu nói này nói như thế nào? Nhìn thấy có người cổ động. Vị này đại lão tiếp tục giải thích nói, ha ha, tặc nhân làm như thế, không chỉ có thể tê liệt tầm mắt của chúng ta, hơn nữa, nếu như đối phương còn tại trong doanh địa, vô luận là hắn còn chưa kịp chuyển di rút lui, vẫn ôm mục đích khác, đều có thể vì tiếp xuống hành động cung cấp tiện lợi. Nếu như chúng ta như hắn suy nghĩ, nhận định tặc nhân đã trốn, như vậy phái người ra ngoài truy tra mới là biện pháp duy nhất. Dưới đĩa đèn thì tối tình huống phía dưới. Thật đúng là có khả năng. Vô pháp phát giác được người này tại doanh địa nội bộ đến tiếp sau động tác. Phân tích nơi này, vô luận là trước kia có hiểu hay không người. Đối với việc này đều có một cái rõ ràng nhận biết. Sau đó, đám người tiếng hét phẫn nộ vang lên lần nữa. Giỏi tính toán. Nếu như không phải thôi lão, khả năng thật lấy ra hỏa này đảo. Hừ, vô luận tặc nhân có hay không tại các ngươi những người này. Một khi bị ta bắt được, nhất định phải đem ngươi rút gân lột ra. Ngoặc kép, cũng không nên xem thường đế quốc chúng ta các tướng sĩ đầu não. Nghĩ đến có lẽ đúng như lão thôi nói tới như thế. Tặc nhân rất có thể vẫn như cũ dừng lại tại nơi đóng quân. Trong lòng có bắt được người này hy vọng, tất cả mọi người quần tình xúc động phẫn nộ biểu đạt quyết tâm của mình. Như thế, cái này tuần tra đội 31 vị thủ vệ, trong nháy mắt gặp vận rủi lớn, một hồi tàn khốc thẩm vấn đằng sau, thoi thóp đám người, trong lòng tràn đầy bi ai cùng bất lực. Bất quá, dù cho dạng này, các tướng lĩnh cũng không có ở trong đó phát hiện tặc nhân bóng dáng. Thế là tàn nhẫn Điền Việt Trạch. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp đem bàn xem xét phạm vi. Mở rộng đến toàn bộ nơi đóng quân. Để cho thủ hạ ái tướng trấn thủ nơi đóng quân bốn phía. Toàn lực phong tỏa phía dưới. Một hồi thịnh đại điều tra chi phong. Phá khắp cả nơi đây tất cả ngõ ngách. Ngay tại bên này bận bịu lửa nóng chỉ thiên thời điểm. Biết được tin tức đế quốc các cao tầng. Một hơi đều muốn rút tới. Vật tư vậy mà lại ném đi. Vẫn là tại hai vị cấp 9 hồn sư. Tầm 10 vị 8 cấp hồn sư mí mắt dưới mặt đất rớt. Bọn gia hỏa này làm ăn gì? Như thế chuyện hoang đường sự tình lại còn có trên mặt báo. Phẫn nộ tiếng giống. Từ chỗ sâu nhất nơi đó truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Một ngày này, cung nội bọn hạ nhân, thở mạnh cũng không dám một cái. sợ lọt vào các đại nhân vật lửa giận liên lụy. Theo cái này một cái, bị bọn hạ nhân xưng là hoàng cung bạo động sự kiện phát sinh đằng sau. Đế quốc thủ đô bầu không khí bắt đầu biến thành khẩn trương lên. Không thể nhịn được nữa, đế quốc các cao tầng đã không có kiên nhẫn tiếp tục cái này chậm rãi bí ẩn hành động. Nhất là còn có Đai Ly dạng này đạo trích chi đồ ở một bên cho bọn hắn quấy rối tình huống dưới, hết thảy đều bị ép ra tốc. Theo từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống, lúc đầu cách Aliga Bình Nguyên còn có chút khoảng cách mỗi loại nhánh quân đội, lập tức bất kể tiêu hao hướng về tiền tuyến nơi đóng quân chạy đến. Cứ như vậy, tại Đai Ly còn trốn ở một bên xem kịch, nơi đóng quân trung tướng sĩ vẫn như cũ vội vàng truy tra tặc nhân thời điểm. Đến tiếp sau đại bộ đội, ngay tại trong một tuần lục tục đạt tới nơi này, nhìn xem trong nháy mắt do 30.000 người biến thành mấy trăm ngàn người quân đoàn, Đai Ly trong lòng cảm giác nặng nề, bản thể lập tức xa xa lui ra. Bên này còn không có cuối cùng tập hợp hoàn tất quân đội đều có cường đại như vậy uy thế, đằng sau chiến tranh tình cảnh nơi này có thể thấy được lốm đốm. Chẳng qua hiện nay trên đại lục, ngoại trừ nhận được tin tức toàn lực cảnh giới lên Vũ Hồn Vương quốc bên ngoài, cái khác thế lực lớn vẫn không có phát giác đế quốc dã tâm. Có lẽ có ít thế lực cao tầng trong lòng có chút suy đoán, nhưng là sự tình không có cho thấy trước đó, bọn hắn cũng vô pháp tự tiện làm ra cử động gì. Cứ như vậy, tại sau này bộ đội vẫn như cũ chạy về đằng này, đồng thời nơi đây quân đội cưỡng ép từ biên giới thành phố nhân dân trên tay điều động một đoàn vật tư đằng sau, đại quân lập tức hướng về Aliga Bình Nguyên xuất phát. Mặc kệ Điền Việt Trạch cùng lúc trước nhà kho trấn thủ các hồn sư bị đế quốc như thế nào xử phạt cùng an bài, chuyện tiến hành đến bước này đã là râu ria sự tình. Lần này vật tư hoàn toàn do nhiều vị cấp 9 hồn sư trông coi, cũng là ngăn cản sạch Đai Ly lần nữa ra tay độ khả thi. Ngoại trừ những thứ này Đai Ly không có cách nào đối phó cấp 9 hồn sư bên ngoài, bất kỳ người nào khác đều không thể tiếp cận vật tư đổi, khiến cho chiến tranh tiến hành không thể gây khó dễ. Mặc dù dạng này cũng kềm chế đế quốc một ít cấp cao chiến lực, nhưng là đã điên cuồng bọn hắn cũng là không một chút nào quan tâm. Ngay tại ngoại giới thế lực còn không có kịp phản ứng thời điểm, tốc độ cao hành tiến bộ đội nhanh chóng triển lộ ra răng nanh, trực tiếp xâm lấn đến Vũ Hồn Vương quốc phạm vi thế lực, đồng thời từng nhóm hướng về biên giới mấy tòa thành thị phát động công kích. Như thế, tại toàn bộ đại lục đều sôi trào lên, trách cứ cùng lên án truyền khắp thiên hạ thời điểm, Mana Đế quốc cùng Vũ Hồn Vương quốc chiến tranh trong nháy mắt triển khai. Nhìn xem binh lâm thành hạ đế quốc tướng sĩ, biên cảnh trọng trấn các tướng lĩnh, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi, cái này nếu để cho ngoại nhân biết, sẽ nhao nhao mở rộng tầm mắt phản ứng. Tại cái này mấy tòa thành thị bên trong, ngược lại là thống nhất một loại hiện tượng. Dù sao, đã sớm nhận được thông chi đóng quân, đồn tài nguyên thật lâu rồi mấy thành, sớm đã ma quyền sát trưởng, chờ đợi lấy quân đế quốc đội tiến đánh. Thế là, tại ngoại giới thế lực nhao nhao biến sắc bên trong, Vũ Hồn Vương quốc bên này nhanh chóng toát ra vô số quân đội, cùng phát động xâm lấn chiến tranh đế quốc đánh thành một đoàn. Chiến tranh cục diện ngay từ đầu liền cùng đế quốc cùng ngoại giới suy nghĩ khác biệt. Không có thiên về một bên, Vũ Hồn Vương quốc không có bị cấp tốc đánh tan. Chuẩn bị kỹ càng bọn hắn trực tiếp đem quân đế quốc đội kiềm chế tại biên cảnh trọng trấn bên ngoài. Vũ Hồn Vương quốc vậy mà sớm biết được đế quốc âm mưu. Xem ra, tòa này nhân loại quốc gia các lãnh tụ ngược lại là có chút thủ đoạn. Đế quốc cử động quả thực là đang bốc lên thiên hạ sai lầm lớn. Lần này cách làm, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn. ngoặc kép, nhìn thấy cái này rằng co thế cục, chiến trường chung quanh thế lực cũng ngo ngoe muốn động chuẩn bị tham dự vào. Viện trợ vũ hồn vương quốc chống cự ngoại địch, tình huống như vậy, để đế quốc các cao tầng, chán đều muốn mồ hôi chảy không ngừng. Ghê tởm, sự tình làm sao có phát triển đến nước này, liền xem như trước đó chạy trốn những cái kia tội nhân. Đem tin tức tiết lộ cho vương quốc, bọn hắn cũng sẽ không nhanh như vậy chuẩn bị kỹ càng những thứ này quân đội cùng vật tư a. Lúc đầu kế hoạch của chúng ta là lấy cực nhanh tốc độ, thừa dịp vũ hồn vương quốc chưa kịp phản ứng trước đó, trực tiếp liên tục phá thành, đánh xuyên qua bọn hắn, đi vào địa điểm dự định tiến hành đến tiếp sau kế hoạch. Hiện tại, hết thảy mưu đồ đều trở thành bọt nước. Chúng ta bị kéo tại quốc vương biên giới, sự tình phía sau cần phải nguy rồi. Các ngươi liền không có thủ đoạn khác sao? Lần nữa triển khai hắc thủ nghị hội bên trong, vừa mới bắt đầu, đế quốc phương đại biểu liền không có bất kỳ cái gì dừng lại nói ra lời nói này. Để những cái kia dị hình thân ảnh trên mặt đều tích đầy phẫn nộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.